Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3356, chương 3354, thổ dân. Mấy trăm năm thời gian Lục Ly khẳng định đợi không được. Sở dĩ hắn chỉ có thể chờ đợi thế cục biến hóa. Chờ đợi bên trong cường giả phá trận, lần này thế nhưng là có trên trăm cái chí cường giả vào đây. Còn có trăm vạn quân sĩ, thánh hoàng không biết có bao nhiêu, vạn nhất có kỳ nhân dị sĩ đâu Lục Ly không nhúc nhích. Ngay ở chỗ này ngồi xếp bằng chờ đợi, hắn biết Ách Nan chi địa chỗ sâu khẳng định xảy ra vấn đề. Nói không chừng giờ phút này có rất nhiều quân sĩ đã có thể chết đi. Hắn hiện tại đi khu vực trung tâm thì rất có thể cùng theo chết. Đằng sau lần lượt có võ giả vào đây. Lục Ly tại cái này ngồi xếp bằng bọn hắn cũng không thèm để ý. Nhanh chóng hướng bên trong bay đi. Chỉ sợ đi quá chậm. Vân tường thú tựu bị cướp. Lục Ly nhìn xem bọn hắn điên cuồng hướng bên trong lao đi. Không ngừng lắc đầu. Đám người này là vội vã đi vào chịu chết sau đợi ba ngày sau đó. Đằng sau đã không có quá nhiều võ giả vào đây. Lục Ly chính mình cảm giác đoán chừng vào đây ít nhất có 200 vạn quân sĩ. Đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả không xác định có bao nhiêu. Dù sao những cường giả kia đều tiềm ẩn lên, rất khó dò xét đến. Bên trong khắp nơi vẫn là tiếng nổ, khoảng cách hơi xa, cự ly bên này hẳn là có mấy vạn dặm. Bọn hắn đẩy vào mấy vạn dặm, hủy đi không biết nhiều ít dãy núi, xâm lâm, đầm lầy, bọn hắn hủy đi địa phương. Rất nhiều địa phương đều đã phục hồi như cũ. Lục Ly phụ cận bị hủy diệt địa hình hoàn toàn khôi phục. Bị hủy diệt cây cối đều một lần nữa mọc ra. Lục Ly vẫn là không nhúc nhích. Trước hết để cho bên trong làm ầm ĩ một trận. Chờ tình huống thay đổi lại nói. Tình huống bên trong có chút loạn. Đi vào hoàn toàn chính xác có gần 200 vạn đại quân. Phương viên mấy ngàn tỷ dặm to to nhỏ nhỏ thế lực đều phái quân đội cùng võ giả tới. Một là vì vòng vây vân tường thú. Đệ nhị cũng là để các tộc các thế lực thế hệ trẻ tuổi qua lai lịch luyện trao đổi một chút. Điểm trọng yếu nhất là có một cái đại tộc công tử tới. Cái này đại tộc là phụ cận tối cường đại tộc. Là thế lực cấp độ bá chủ. Công tử này thiên phú cũng phi thường cao. Cự ly đến gần vô hạn đại viên mãn chi cảnh chỉ có khoảng cách nửa bước. Tương lai trở thành tộc trưởng khả năng phi thường cao. Công tử này cũng là phụ cận lớn nhỏ tộc thế lực tìm phối ngẫu kết giao đối tượng. Gần nhất cái này đại tộc cũng tại tìm kiếm tốt nữ tử. Sở dĩ lần hành động này kỳ thật cũng là ra mắt cùng giao tế. Nếu không cũng không có nhiều như vậy tộc đàn cùng thế lực đến đây. Thế hệ tuổi trẻ công tử tiểu thư đến đây, tự nhiên cần phô trương, cũng cần hộ vệ, sở hữu lần này mới có nhiều như vậy quân sĩ cùng cường giả tới. Nhiều như vậy quân sĩ cùng cường giả chen tại Ách Nan chi địa bên trong. Cái này khó tránh khỏi sẽ phát sinh loạn hiện, nhất là nơi này huyễn trận cùng mê trận, còn có đột nhiên xuất hiện khí độc, bên trong đã có không ít võ giả trúng độc. Độc khí của nơi này rất khủng bố, đột nhiên tựu theo mặt đất xuất hiện, thoáng cái tựu khu vực phụ cận đều cho bao phủ, bên trong võ giả đều sẽ trúng độc võ giả triệu chứng cũng không phải là đặc biệt nghiêm trọng, chỉ là toàn thân bất lực, nguyên lực vô pháp triệu tập, linh hồn cũng sẽ đặc biệt suy yếu, tựu liền di động đều có chút khó khăn, bề ngoài không có vấn đề quá lớn. Nhưng ngũ tạng lục phủ sẽ từ từ hư thối, linh hồn tựa hồ cũng đang chậm rãi biến yếu, còn tốt nơi này độc không phải là không thể ức chế. Chỉ cần có đỉnh cấp đan dược là có thể tạm thời áp chế, triệt để giải trừ biện pháp vẫn còn không tìm được. Những cái kia quân sĩ luyện hóa đủ loại thần dược, nhưng không có biện pháp giải độc, nơi này độc năm đó cũng là như thế. Gần như rất khó giải, kia đi ra một nửa võ giả bên trong, có gần nửa trúng độc, chúng độc bộ phận võ giả đều đã chết. Còn lại kia một phần, lại là sử dụng đỉnh cấp thần dược mới hoàn toàn giải độc. Vì một cái bình thường quân sĩ vận dụng đỉnh cấp thần dược, các tộc các thế lực cũng sẽ không hào phóng như vậy. Cũng may độc này sẽ không chết dễ dàng như vậy. Những này quân sĩ còn có thể sống hơn vài chục năm. Giống như tao ngộ một cái y môn thánh thủ cũng không phải không có cơ hội giải độc. Những này quân sĩ đều không phải là rất rõ ràng loại độc này. Chuyện năm đó bị phong tỏa, chỉ có các thế lực cao tầng, còn có một số lão ma mới biết, bọn hắn coi là chúng độc không mạnh, hiện tại nhẹ nhõm bị áp chế. Sở dĩ đều không phải là đặc biệt để ý, những công tử kia các tiểu thư càng thêm không thèm để ý. Bởi vì các nàng đều có đỉnh cấp thần dược, còn như phổ thông quân sĩ chết sống các nàng không lọt vào mắt. Tại tiên vực chính là không bao giờ thiếu phổ thông quân sĩ trong đại quân xung quanh một đám cường giả, đây mới thực là cường giả, đều là đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả. Số lượng khoảng chừng hơn 30, đám này cường giả ở giữa vây quanh 8 cái trẻ tuổi nam nữ. Cái này 8 cái trẻ tuổi nam nữ bên trong, rõ ràng dùng một người mặc kim bào, mặt trắng không râu khôi ngô công tử cầm đầu. Vô luận bất luận cái gì võ giả, chỉ cần thần niệm quét tới, đều sẽ vô ý thức đem lực chú ý dừng lại ở trên người hắn. Cũng cảm giác hắn là toàn bộ thế giới trung tâm. Hắn cũng không có phóng thích khí thế, nhưng hắn trong thân thể lại có một loại khí tức vô hình, sẽ để cho phụ cận tất cả sinh linh lực chú ý đều tập trung ở trên người hắn. Cũng cảm giác sau lưng của hắn có Phật quang, muốn không chú ý hắn cũng khó khăn. Vị này khí chất vô cùng đặc thù, tựa như là một thanh phát ra ánh sáng bảo kiếm. Quang mang bắn ra bốn phía, sắc bén vô song, bên cạnh có bốn cái tiểu thư, đều đầy mắt sùng bái nhìn qua công tử này. Công tử này ngũ quan phi thường lập thể, giống như là đến đao tước phủ đúc, mi tâm có một chiếc mắt nằm dọc, bất quá giờ phút này nhắm. Hắn mục quang nhìn qua chỗ sâu, ánh mắt chỗ sâu đều là thâm thúy, sự tình có chút phiền phức. Hắn trầm ngâm một lát nói ra, nơi này không giống chúng ta trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Ta ngửi thấy dấu diếm khí tức, nơi này pháp trận rõ ràng so mấy trăm năm trước mạnh gấp mấy trăm lần. Nơi này pháp trận là có cường giả bố trí, vân tường thú cũng là âm mưu một phần. Hoa tương đương, công tử này vừa dứt lời dưới, bốn phía lập tức một mảnh xôn xao. Tự liền rất nhiều đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả đều rất là kinh ngạc. Bọn hắn cũng không có cảm giác được vấn đề a. Công tử này dựa vào cái gì kết luận như vậy, Đoàn công tử? Bên cạnh một cái tiểu thư mở miệng hỏi, ngươi nói thật hay là giả ta cũng không hiểu được có vấn đề gì nha. Đoàn công tử nhìn lướt qua, cái này xinh đẹp tiểu thư, mặt không biểu tình nói ra. Lúc này, ta có cần phải đùa giỡn hay sao? Các ngươi nhìn không ra vấn đề là các ngươi không có năng lực này. Chờ lấy đi, chẳng mấy chốc sẽ có tin tức truyền về. Đoàn công tử đã sớm phái mấy cái trong tộc cường giả đi dò xét, không sai biệt lắm cũng sắp có tin tức truyền về. Bốn phía quân đội tiếp tục công kích, đem phụ cận tiểu sơn xâm lâm những này đều cho hủy đi. Thời gian đi qua nửa ngày sau, hai cường giả chạy như bay đến. Hai cái này cường giả đều vết thương chồng chất. Một cường giả phía sau lưng đều không có thịt, còn có thể nhìn thấy xương cốt. Bọn hắn chạy như bay đến gây nên phụ cận một mảnh xôn xao. Phụ cận quân đội đều ngừng lại, mục quang liếc nhìn bên này. Thiếu tộc trưởng, hai cường giả bay tới về sau, vừa mới nghĩ nói chuyện. Đoàn công tử lại vung tay lên, hắn thả ra một quang cháo, đem hai cái này cường giả bao phủ đi vào, lúc này mới sắc mặt ngưng trọng hỏi, còn có ba cái đâu, đều đã chết. Kia hai cái thánh hoàng hậu kỳ cười khổ nói ra, trong này có thổ dân, rất nhiều thổ dân, cường giả rất nhiều. Nơi này có 3 cái thổ dân đại tộc, đều là 20 vạn năm trước đào tẩu thổ dân dư nghiệt. Trong này chỗ sâu nhất kết nối lấy mấy cái tiểu thế giới. Những cái kia thổ dân tự giấu ở trong tiểu thế giới. 20 vạn năm trước, phụ cận các cường giả nội tâm trầm xuống. 20 vạn năm trước phụ cận đám thế lực lớn hoàn toàn chính xác vây quét 3 cái thổ dân đại tộc. Trận chiến kia cực kỳ thảm liệt, chết vô số cường giả. Cái này 3 cái thổ dân đại tộc cường đại cũng truyền khắp toàn bộ tiên vực. Vốn cho là cái này 3 cái đại tộc đã sớm tiêu vong. Lại không nghĩ rằng trốn ở Ách Nan chi địa bên trong chẳng lẽ lại lần này là tam đại thổ dân. Đại tộc âm mưu chính là vì lừa giết bọn hắn thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.